Bát gia tái thế, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng Tổng Ngữ Yên rất NSND, chỉ lới long mới có thể ghê thấy. Về mặt Lôi Long hơi thay đói, cậu ta không Ngô Tổng. Ngữ Vên lại nói giúp Trần Bát Hoang, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu ta cũng không làm gì được, cậu ta theo đuổi Tổng Ngữ Yên không chỉ vì cô xinh. Dẹp nói thật người giàu có như cậu ta, muốn tìm phụ nữ. Dẹp không khó, lý do chính là vì người phía sau Tổng Ngữ Yên, tạm thời chưa nói đến bố cô là Tổng Thiên Vũ, nhà họ Lôi còn có thể ngang vai ngang về, nhưng nhà ngoại của có, nhà họ Lôi không thể động đến. Ngữ Yên yên tâm, cậu thấy tôi có giống người bụng ra hép hài không, ngoài miệng Lôi Long đóng ý, nhưng trong lòng lại càng hận Trần Đức hơn. Tôi còn có việc đi trước đây, Tổng Ngữ Yên không có tâm trạng ở lại tối nay trong mắt cô chi là một trò hế. Vì thế cô di về trước với Lâm Giao, cô vốn định gọi thêm Tô An Khê, nhưng phát hiện có. À không muốn đi nên cũng không ép buộc, ô tô quân lấy một thứ rồi, đi được nửa đường, Lâm Giao đột nhiên nói. Ngữ Yên, cậu chờ tớ nhé, tôi quay lại một chuyển. Lâm Giao vội vàng quay lại tôi bên Lôi Long. Lôi, Long, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dâm có ý đồ với Trần Bát Hoang thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nói xong câu này, Lâm Giao chạy đi, để lại Lôi Long đứng đó cau chặt lông mày. Hai hoa khôi của trường đều nói giúp cho thằng nhà quê kia, điều này khiến lòng cậu ta cực kỳ khó chịu. Ngoài việc biết đánh nhau, Trần Đức còn điểm gì hơn? Cậu, tại sao hai hoa khôi lại thích anh ta như thế? Lôi Long không đuổi theo, về đây cậu ta mà nói, bây giờ. Phi tử và Lục Hoán Kim mới là quan trọng nhất, vì thế cậu. Ta cố gắng nở nụ cười nhiệt tình, thân thiện dẫn các bạn cùng đến chào hỏi, còn Trần Đức chắc chắn cậu ta sẽ xử lý, đồng thời mượn thế lực của Phi Thư và Lục Hoán Kim để ra tay, như vậy sẽ không liên quan đến cậu ta. Chú Lục từ ra, không biết hai tiền bối sẽ tới đây, Lôi Long không tiếp đón từ xa, mong các chủ rộng lượng bỏ qua. Lôi Long bước lên trước nhiệt tình nói. Hai chủ có, thể tới, cháu thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Lục Hoán Kim cười bao. Đầu có Châu Lôi nói vậy, khách sáo quá rối, chủ với bố Châu cũng có qua lại, sinh nhật cháu chủ cũng nên tối chúc mừng. Lãi Long, người đúng như tên, đẹp trai anh tuần thế. Này, tướng lai chắc chắn tiến đó rộng mỡ, phi tử khen. Ngợi, khi hai người nói chuyện ánh mắt lại nhìn lướt qua. Đám đông như thế tìm kiếm gì đó, không nhìn thấy bóng. Dáng muốn thấy cả hai đều có vẻ hơi thất vọng. Lôi Long không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Chú, Lục Tử gia, đây là bạn học của cháu, họ đã nghe nói đến đại danh của các chú từ lâu nên muốn gặp các chứ. Cách chương.